Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, nhà họ Tần, chát, một cái tát giòn giã giáng thẳng vào mặt Tần Mân Ngật. Vốn dĩ anh ta đã nửa tỉnh nửa mê, lúc tỉnh lúc mơ màng, giờ lại bị ông bố cho thêm một cái tát, càng thêm mơ hồ, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay anh ta sao? Sao cô ta có thể làm được? Từ nhỏ tao đã dạy mày cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thành tích có gì quan trọng, danh tiếng mới là thứ nhà họ Tần chúng ta coi trọng nhất. Thế mà mày không những không để lời tao vào tai, còn dám động vào thứ không nên động, lại còn để người ngoài biết được. Tần lão gia nghiêm khắc quát mắng. Lão gia, A Ngật chỉ là nhất thời hồ đồ, sao có thể không nghe lời ngài chứ? Con cũng lớn thế này rồi, sao có thể đánh nó như vậy? Nói rồi, Tần phu nhân cúi người đỡ Tần Mân Ngật. Bà đừng có chiều hư nó. Tần lão gia quát lớn. Quỳ xuống, quỳ thẳng lưng lên. Tần Hiếu Lâm nhíu mày, nũng nịu khuyên nhủ. Bố, rõ ràng tối nay anh hai bị người ta cố ý gài bẫy. Anh ấy đã đủ ấm ức rồi, con còn dám mở miệng nói. Tần lão gia nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Tần Hiếu Lâm. Đừng tưởng ta không biết, buổi tiệc tối nay chỉ mời mỗi anh hai con, là con cố tình đòi đi theo. Đồ gì, bà đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con và cố Hồng Việt làm bạn bè cả đời là tốt nhất. Đừng quên, con đã kết hôn rồi. Hy vọng con nhớ kỹ bài học hôm nay của anh hai con. Lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên Tần Hiếu Lâm bị bố mắng như vậy. Cô ta cảm thấy mũi cay cay, mà sự ấm ức của cô ta, cùng với sự nhục nhã của anh trai lúc này, đều là do một tay Thẩm Nhất Nhất ban tặng. Lần này là cô ta đã xem thường đối thủ rồi. Năm đó cô thoát khỏi nanh vuốt, thế mà không chết, còn dám vênh váo xuất hiện trước mặt cô ta. Đáng lẽ cô ta nên sớm nghĩ đến, người phụ nữ này là quay về đòi nợ. Ngày sau còn dài, hãy xem ai mới là người có thủ đoạn cao tay hơn. Ngày hôm sau, tin tức về buổi tiệc từ thiện GLV tràn ngập khắp các mặt báo. Trong các bài báo, toàn bộ đều là những lời bình luận về các nam nữ minh tinh tham dự buổi tiệc. Nhưng không hề thấy một chút tin tức nào liên quan đến Thẩm Nhất Nhất và Cố Hồng Việt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 8, HTML. Cố Hồng Việt luôn có thói quen giấu mặt trong những bản tin kiểu này. Chỉ là lần này hắn thuận tiện cho Thẩm Nhất Nhất cùng biến mất với mình. Ngoài ra, tất cả các bài báo đều không hề nhắc đến tập đoàn Thịnh Thế. Càng không cần phải nói đến tiêu đề gây sốc mà Thẩm Nhất Nhất đã sắp xếp cho giới truyền thông. Không lộ ra ngoài là chuyện nằm trong dự đoán. Tập đoàn Thịnh Thế rất coi trọng danh tiếng. Xì căng đan lớn như vậy, sao có thể để cả thế giới biết được? Trên đường đến công ty, Thẩm Nhất Nhất vừa gọi điện thoại vừa nói, tớ chỉ tò mò, rốt cuộc bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền, chỉ riêng giới truyền thông dưới trướng cậu đã có hai nhà. Dưa lớn như vậy, 7-8 nhà truyền thông đều nắm trong tay, ít nhất bọn họ phải bỏ ra cả tỷ mới có thể dàn xếp ổn thỏa được nhỉ. Người ở đầu dây bên kia cười còn vui vẻ hơn cả cô. Tin tức đen tối của cậu hai nhà họ Tần đã bị thổi giá lên trời. Cô bé, cô ra tay cũng thật là độc ác. Sắp đuổi kịp tớ rồi đấy. Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Nhất Nhất khẽ nhếch lên, giống như một mụ phù thủy bóng đêm nếm được vị ngọt. Cô chậm rãi nói, chuyện này đâu liên quan gì đến tớ. Nói cho cùng, cũng phải cảm ơn tập đoàn Thịnh Thế bọn họ những năm qua vênh váo tự đắc. Tác quái, kết thù chuốc oán khắp nơi. Biết bao nhiêu người đang ngày đêm mong chờ cơ hội lật đổ bọn họ. Để có được những bằng chứng này, bọn họ đều nguyện ý bỏ ra giá cao. Tranh giành nhau, giá cả cứ thế bị đẩy lên cao. Người phụ nữ đầu dây bên kia nhấp một ngụm cà phê. Cũng phải cảm ơn vị tiểu thư nhà họ Tần kia. Nếu không phải cô ta tự mình dựng sân khấu cho cậu hát, thì cậu cũng không thể dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Nhắc đến Tần Hiếu Lâm, ánh mắt Thẩm Nhất Nhất lập tức trở nên lạnh lẽo đáng sợ. 6 năm rồi, cô ta vẫn không hề tiến bộ. Những thủ đoạn đó của cô ta đều là thứ tớ từng chơi còn sót lại. Thẩm Nhất Nhất cười lạnh, hoàn toàn không đáng để tâm. Đã là một con CS ó ngốc, vậy thì cứ việc dắt ra ngoài chơi đùa. Dù sao cô ta phách lối cũng là chuyện của cô ta. Nhà họ Tần phải bỏ tiền thì vẫn phải bỏ tiền. Người đầu dây bên kia cười sảng khoái. Cười được một lúc, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Thái độ thay đổi hẳn. Nói đến tiền, tớ phải mắng cậu một trận. Buổi tiệc tối qua có nhiều thứ đáng để chọn như vậy. Sao cậu cứ khăng khăng bắt tớ chọn 2 bức tranh xấu xí tớ vẽ bằng chân kia chứ? Thẩm Nhất Nhất lặng lẽ đưa điện thoại ra xa tai, giữ lấy màng nhĩ suýt chút nữa thì bị chấn thủng. Đợi người chị em tốt A-hi của cô chút giận xong, cô mới nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, kìm nén nụ cười, nói, sắp đến công ty rồi, lát nữa nói chuyện tiếp, lát nữa cậu chọn xong người mới, lập tức gọi lại cho tớ, tớ còn phải nói chuyện với cậu về chuyện của Tiểu Trừng. Tiểu Bồ Đào, nói đến bọn trẻ, A-hi ơi kiềm chế cơn giận, hình như có người đang điều tra bảo bối Tiểu Bồ Đào của chúng ta. Cùng lúc đó, Từ Tiêu cũng vừa vặn đang nói với Cố Hồng Việt cái tên. Tiểu Bồ Đào, Thẩm tiểu thư có một đứa con ở nước ngoài, tên là Tiểu Bồ Đào. Từ Tiêu báo cáo là một bé gái lai, năm nay 4 tuổi, tin tức này vừa mới mẻ vừa nóng hổi. Sau khi nghe xong, hắn vừa kinh ngạc vừa lo lắng, áp lực cũng lớn như lúc thuật lại lời nói của Thẩm Nhất Nhất đêm qua vậy. Từ Tiêu đi theo Cố Hồng Việt 9 năm, anh ta tự nhiên nhìn ra thái độ của Tổng Giám Đốc đối với Thẩm Nhất Nhất không hề tầm thường. Nhưng nếu hắn biết được, người phụ nữ mà hắn ngày đêm mong nhớ, lại sinh con với người khác ở nước ngoài, liệu có nổi trận lôi đình hay không? Từ Tiêu có dự cảm, mảnh trời trên đỉnh đầu sắp sụp đổ rồi. Cách chương.